Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, hình chiếu 3D kỹ thuật. Cũng thế, Từ Khắc gật gật đầu nói. La Mạch nhìn thấy Từ Khắc dáng vẻ, sau đó mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta nhìn xem những thứ khác địa phương. Ta tin tưởng ngươi sẽ kinh ngạc hơn. Ồ, địa phương nào sẽ còn kinh ngạc hơn? Từ Khắc cũng lập tức liền hứng thú. Đến đây đi, La Mạch nói với Từ Khắc rồi một tiếng. Từ Khắc cũng đi theo đến đây. Hai người đi thẳng tới sau cùng một cái trong phòng. Phòng này cấp quang có chút thầm. Đi tới về sau trên ánh sáng môn, trên cơ bản đã không có cảnh vật gì tiến lộ ra tiến đến. Nhưng vừa lúc đó, bất thình lình, một chút quang mang theo bốn phương tám hướng chiếu vào. Nhưng cái này chút quang mang nhưng lại không phải toàn bộ đi vào thân thể của bọn hắn bên trên, để bọn hắn có thể thấy rõ ràng vật thể. Trên thực tế, những ánh sáng này tia sáng cường độ rất yếu, rất tối, thậm chí ánh mắt đều khó mà bắt. Nhưng chính là dạng này một chút quang mang, dùng một cái rất kỳ quái góc độ, sau đó chậm rãi tổ hợp thành vì một chút chùm sáng. Tại trước mắt của hai người biến thành một cái quang mang thể. Chẳng lẽ, Từ Khắc trong lòng đã có suy đoán, trên mặt cũng bắt đầu khiếp sợ. La Mạch trên mặt cũng treo một chút nụ cười. Tuy nhiên đó cũng không phải lần đầu tiên thấy đến, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn chung quy không tự chủ hơi kinh ngạc. Từ từ, chùm sáng đều đã tổ hợp hoàn tất. Tại bọn họ trước mắt, xuất hiện toàn bộ lập thể một cái tràng diện. Đây là một cái to lớn hình ảnh. Hoàng hôn thái dương vẫn còn ở phía trên treo thật cao lấy. Trước mắt là rách nát khắp chốn cao ốc. Khắp nơi đều là tường đổ. Nhìn thấy mà giật mình, cốt thép một dạng trần trụi ở bên ngoài. Trên đường bị tạc đến gồ ghề. Khắp nơi đều là hố bom. Đương nhiên, tràng cảnh cũng không trọng yếu. Nhưng trọng yếu nhất chính là, tại bọn họ trước mắt, xuất hiện là như vậy một cái 3D hình chiếu 3D. Nhiều cái góc độ máy chiếu hình chế tác thành dạng này 3D hình chiếu 3D hiệu quả. Tại bọn họ trước mắt cơ hồ hoàn toàn chính là một cái thành thị. Thành thị bên trong gạch ngói vụn, khắp nơi tồn tại rác rưởi, còn có những cái kia tường đổ. Rất nhiều thứ đều như vậy hiện ra ở hai người trước mắt. Tuy nhiên sắc thái sai lệch, hình ảnh tin tức đánh mất nhân tố nhìn rất nặng. Dạng này 3D hình chiếu 3D nhìn cũng không thái chân. Tựa như là phim hoạt hình một dạng. Nhưng là, coi như thế, loại này bởi 3D đem mỗi một chi tiết đều chiếu hình ra cảm giác, vẫn là để Từ Khắc kiềm lòng không đặng há to miệng. Những này cũng đều là tại khoa huyễn điện ảnh trong mới phải xuất hiện đồ vật a. Vừa lúc đó, một chút quang mang tại bọn họ xung quanh hiện ra. Trên người bọn hắn bên cạnh xuất hiện một chút nhỏ xíu mosaic. Sau đó, một chiếc Mỹ quân M1A xe tăng ngẩng cao lên pháo tháp theo thân thể của bọn hắn một bên mặc đi qua. La Mạch lúc này nói, màn này là từ lần gần đây nhất Mỹ quân trấn áp Iraq khủng bố. Chuyện của tổ chức trong bắt xuống, tiền tiền hậu hậu có ngắn ngủi 32 giây. Trời, cái này ta cảm giác đang nhìn mảng khoa học viễn tưởng. Từ Khắc lẩm bẩm nói, không đúng, là ta đang tại khoa huyễn thế giới trong. La Mạch cười nói, cái này cũng không tính là khoa huyễn thế giới. 3D hình chiếu 3D kỹ thuật đã xuất hiện rất nhiều năm. Hiện tại mọi người chỉ là đang tận lực hoàn thiện mà thôi. Kỳ thực điều này cũng làm cho chỉ là mặt phẳng 3D hình chiếu kỹ thuật. Mắt của chúng ta lòng đen bị lừa gạt. Trên thực tế những này cũng còn dừng lại ở mặt phẳng hình chiếu phạm vi. Nhật Bản rất sớm đã xuất hiện kỹ thuật như vậy. Chúng ta bây giờ tại làm sự tình cũng là hoàn thiện. Nhưng liền xem như dạng này cũng rất giỏi. Rồi, Từ Khắc nói ra, thật không nghĩ tới các ngươi đều có loại kỹ thuật này rồi. La Mạch lắc đầu khẽ cười khổ. Căn bản không dễ dàng như vậy. Kỳ thực chúng ta cái này kỹ thuật thật không có so Nhật Bản tiến bộ cái quái gì. Chẳng qua là lượng tin tức càng lớn, càng hoàn thiện mà thôi. Người biết dạng này 32 giây hình ảnh, chúng ta muốn như thế nào mới phải làm đi ra a? Chúng ta vì làm ra cái này 32 giây hình ảnh. Lúc ấy vận dụng 25 đài máy quay video cỡ nào góc độ bát. Hậu kỳ lại dùng hơn nửa tháng đem những này hình ảnh gây dựng lại thành 3D kỹ thuật. Sau đó, áp xúc, chuyển chế các loại lại là một đống lớn sự tình. Nhưng coi như đi qua những bước này, hiện tại chúng ta thấy được cái này 32 giây hình ảnh. Lại có 287 cái G dung lượng. 32 giây, 287 G. Nghe thấy con số này, Từ Khắc hơi hơi líu lưỡi. Nhưng rất nhanh cũng hiểu rõ ra. Dù sao đây chính là 3D hình chiếu. Lượng tin tức rất lớn. Nhưng mấu chốt là, dùng nhiều như vậy máy vị trí. Dùng nhiều như vậy thời gian làm hậu kỳ. Nhưng kết quả, vẫn là như vậy. Cho nên nói, kỹ thuật như vậy, tuy nhiên đã xuất hiện. Với lại tại hoàn thiện. Nhưng ta đoán chừng 10 năm bên trong, cũng không có biện pháp hoàn thành ứng dụng. La Mạch hơi có chút tiếc nuối lắc đầu thở dài nói. Cái này rất giống, tại máy tính cùng smartphone xuất hiện về sau. Tuy nhiên những năm này một mực đang ưu hóa. Càng ngày càng có mạnh mẽ công năng. Nhưng cũng không có rồi theo điện thoại di động phổ thông đến smartphone như thế kinh thiên động. Địa vượt thời đại cải biến. Kỳ thực loài người các hạng khoa học kỹ thuật. Mặc dù nói nhìn một mực đang các loại đại bạo tác. Lượng tin tức các loại cũng điên cuồng gia tăng. Nhưng loài người khoa học kỹ thuật trên bản chất đã có rất nhiều năm đình chỉ chân chính tiến bộ. Nhân loại tại hơn 60 năm thay mặt thời điểm liền có thể leo lên mặt trăng. Nhưng cho đến ngày nay, Mỹ quốc còn tại vì quay về mặt trăng mà xoắn suýt. Đại hình phân tử va chạm máy, khả khống phản ứng nhiệt hạch các loại nghiên cứu, vẫn luôn không có cái gì đột phá tính tiến triển. Cho nên nhìn càng ngày càng nhật tân nguyệt dị thế giới. Kỳ thực tại trên bản chất đang tại đình chỉ phát triển. Giống Einstein các loại như thế đặc sắc tuyệt diễm nhà khoa học. Cơ hồ cũng ở đây đình chỉ xuất hiện. Đây đều là nguyên nhân khách quan. Bất quá, có một cái phương hướng. Chậm rãi cải tiến cũng liền có thể tiến bộ rồi. Từ Khắc ngược lại là nói thẳng. Thật giống như, trước kia chúng ta cũng không có suy nghĩ qua. Có thể sử dụng CG kỹ thuật chế tạo ra nhiều như vậy lợi hại hình ảnh tới. Như thế, La Mạch cười nói, mãi mãi cũng không thể đình chỉ tin tưởng nhân loại tiến bộ. Kỳ thực hắn để cho Từ Khắc đến xem. Những này, đối bọn hắn tân phim quay nhiếp cũng không có một cái hoàn toàn trên ý nghĩa trợ giúp. Nhưng hắn làm như thế, mục đích chủ yếu cũng là cảm thấy hai người đang đối với điện ảnh công nghiệp kỹ thuật theo đuổi. Bên trên, vẫn rất có tiếng nói chung. Đã có bây giờ những này đồ tốt. Vậy cũng hẳn là cùng một chỗ chia sẻ thoáng một phát. Bây giờ nhìn lại, hai người quả nhiên vẫn là ở phương diện này có rất nhiều tiếng nói chung. Hiện tại chúng ta kỹ thuật nan đề chủ yếu ở nơi nào? Từ Khắc đối với La Mạch hỏi. Kỹ thuật nan đề, chủ yếu chính là tin tức chứa đựng lượng quá lớn. Hình chiếu hiệu quả không tính quá tốt. Cần vận dụng bắt hình ảnh cùng hậu kỳ chế tác quá phiền phức. Thành bản quá cao. Căn bản không thích hợp đại quy mô sử dụng. La Mạch buông tay một cái cười khổ nói. Kiểu nói này đến. Kỳ thực khắp nơi đều là khuyết điểm. Cũng không thể nói như vậy. Có một cái phương hướng cũng là tốt. Từ Khắc tái diễn quan điểm của mình. Kỳ thực có thể làm đến hiện tại một bước này đều đã cực kỳ để cho người ta sợ hãi than. Cũng đúng. Hai người tiếp theo bắt đầu lại thảo luận rất nhiều đối với cái này kỹ thuật mới nhận biết. La Mạch loại này nóng lòng không đợi được tâm thái cùng Từ Khắc thật đúng là hợp. Bọn họ đối với điện ảnh công nghiệp kỹ thuật tiến bộ loại kia yêu thích là thật phát ra từ nội tâm. Thảo luận rất nhiều về sau. Trong lúc bất chi bất giác thời gian thế mà đi qua 2 giờ. Sau đó hai người cùng đi ăn cơm. Hai người cho tới bây giờ lại có chút này bạn vong niên ý tứ. Dù sao Từ Khắc so La Mạch niên kỷ lớn thêm không ít. Nhưng hai người quan hệ tốt như vậy. Đích xác có thể cần dùng đến dạng này một cái từ. Lúc ăn cơm, hai người thảo luận cũng chậm rãi từ trước kỹ thuật mới bên trên. Chuyển rời về cho tới bây giờ có quan hệ với đối với Từ Khắc tân điện ảnh thảo luận bên trong. Ta cảm thấy, địch nhân kiệt già lâu la cái phim này. Cái nhìn của ta. vẫn tận lực kéo ra cỡ nào mấy cái phiên bản đến. Còn mở đập trước đó muốn suy nghĩ thật kỹ đến lấy một chút. Vỗ thời điểm có ý thức đi hoàn thành một món đồ như vậy sự tình. La Mạch nói, điện ảnh tuy nhiên ở thế giới phạm vi bên trong đều đã có nhất định cơ sở. Nhưng muốn để bọn họ hoàn toàn tiếp nhận, dù sao vẫn là muốn một đoạn thời gian. Muốn để Hoa Hạ khán giả tiếp nhận đơn giản hơn một chút. Bọn họ đã thấy trước hai bộ, có một cái khái niệm. Nhưng ngoại quốc đám mê điện ảnh, bọn họ càng cần hơn vẫn là tiết tấu. Người nói điểm ấy ta là biết. Từ Khắc nghiêm túc nói. Cho nên ta cũng dự định làm ra một chút nội dung cốt truyện lên cải biến. Bất động toàn bộ hệ thống. Nhưng trong đó một vài chỗ xác thực cần phải có biến động. Cái này thật ra thì cũng là ta ý tứ. La Mạch nói với Từ Khắc. Hiện tại chúng ta điện ảnh chủ tuyến. Kỳ thực đối với quốc nội tới nói đều hơi có chút dài. Cho nên chúng ta cùng một chỗ soạn giả. Muốn thương lượng với nhau đi. Từ Khắc cười nói. Cho tới bây giờ hắn cũng không có cái quái gì của mình quý hoặc là đồ vật của mình. Không muốn để cho La Mạch tới sửa đổi. Không muốn để cho La Mạch đụng phải tư tưởng. Tương phản, hắn còn cực kỳ hoan nghênh La Mạch cùng mình cùng một chỗ đem cái này kịch bản tận lực hoàn thiện. Không cho cái này kịch bản xuất hiện chuyện rắc rối gì. Tốt. Chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ thật kỹ đi. Sau đó mấy ngày hai người bắt đầu quen thuộc loại này. Hư cấu kỹ thuật chụp hình thao tác. Cũng cùng Địch Nhân Kiệt có thể muốn dùng đến những cái kia các loại các dạng quay chụp kỹ. Thuật gõ mõ cầm canh nhiều quan hệ. Nhiều hơn quen thuộc những này quay chụp kỹ thuật cùng hậu kỳ chế tác kỹ thuật. Cũng là vì đang đóng phim thời điểm tâm lý có cái khái niệm. Đến lúc đó đối với mấy cái này đồ xử lý cũng liền có thể cử trọng nhược khinh. Đi qua quen thuộc như thế quá trình về sau. Đối với Địch Nhân Kiệt già lâu la các loại kỹ thuật mới nắm giữ cùng quay chụp. Cũng được hai người đã học thành đồ vật. Đương nhiên, La Mạch dù sao cũng là liên hợp đạo diễn. Địch Nhân Kiệt già lâu la hắn là chủ diễn. Càng nhiều thời điểm vẫn là muốn làm xong diễn viên sự tình. Về phần đạo diễn sự tình càng nhiều vẫn là muốn giao cho Từ Khắc tới. Cho nên, tại bây giờ vấn đề này, càng nhiều vẫn là một chút cần Từ Khắc đi học đồ vật. Mà không phải La Mạch muốn học. Nhưng Từ Khắc đối với mấy cái này phương diện học tập không cần bất luận kẻ nào thúc giục. Cũng không cần bất luận kẻ nào quan tâm. Hắn nhất thương nhiệt thành cũng là tốt nhất thúc giục. Tại học tập kỹ thuật mới, lý giải kỹ thuật mới bên trên. Từ Khắc hoàn toàn chính xác không cần mọi người quan tâm. Chính hắn liền có thể tới. Rất nhanh, hai người ở nước Mỹ sứ mệnh cũng hoàn thành. Tháng 7 ban đầu thời điểm, bọn họ lần nữa trở về Hoa Hạ. Sau đó, tại ngày 11 tháng 7 thời điểm, Địch Nhân Kiệt già lâu la sẽ bắt đầu chụp tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ ảnh đàn. Đương nhiên, La Mạch đảm nhiệm điện ảnh liên hợp đạo diễn cùng diễn viên chính. Là mọi người chú ý nhất bộ phim này một trong những nguyên nhân. Rất nhanh, có thật nhiều người bình thường đưa ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phim này sẽ chụp tin tức bên trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,